Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, huyết nhục vách tường. Đem sư tổ viên tịch Phật Châu dạng này dùng, sẽ hay không quá không tôn kính lão nhân gia ông ta. Tuổi trẻ hòa thượng há to mồm, nhìn chăm chú lão hòa thượng trong ánh mắt biểu đạt ra ba chữ. Điên rồi đi. Cái này Phật Châu cùng cho dưới lầu nốt ruồi duyên phụ nhân viên kia khác biệt. Viên kia là lão hòa thượng lâu dài thuật trải qua bái Phật mình mang nứt. Cái này Phật Châu thì là sư tổ tự nhập môn ẩn dưỡng. Càng là nương theo viên tịch, hấp thu cả đời Phật lực, đã trở thành Phật môn pháp khí, đem Phật môn pháp khí tùy ý ném trên mặt đất. Khó có thể tưởng tượng. Lão hòa thượng buông xuống cốc nước, không tiếp tục trả lời. Khoanh chân ngồi trên giường, đem liên tiếp Phật Châu từ trên cổ gỡ xuống. Tại trong lòng bàn tay cuộn động, niệm tụng kinh văn, tuổi trẻ hòa thượng bất đắc dĩ, chỉ có thể làm theo. Mở ra hành lý, tận cùng bên trong nhất có tối sầm hộp, là phong linh mộc chỗ điêu. Viên tịch Phật Châu cất đặt trong đó có thể ngăn cản Phật lực trôi qua. Hộp đen vải mềm bao khỏa bên trong, có 27 viên Phật Châu, lớn chừng ngón cái, ảm đạm vô quang, nếu là xuất ra đi sẽ chỉ khi vụn vặt chẳng hạt nhìn. Vốn có 108 khỏa, lưu truyền đến bọn hắn thế hệ này về sau, chỉ còn 27 khỏa. Tuổi trẻ hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí đem Phật Châu lấy ra 14 khỏa. Phân biệt cất đặt lão hòa thượng nói tới tử huyệt chỗ. Cất đặt về sau, tuổi trẻ hòa thượng cũng không có cảm giác đến cùng lúc trước có cái gì khác biệt. Lắc đầu, hắn chuẩn bị gọi hai phần cơm món ăn lên. Đói bụng, triệt để vào đêm, cong tháng bị mây đen che chắn. Chân trời một mảnh màu đen. Không nhìn thấy một tơ một hào sáng ngời. Trên đường phố, độc còn mấy triển màu trắng đèn lồng theo gió lay động. Phát ra khó nghe chi chi tiếng vang. Nhà kia giống như tải giữ đạo hiếu. Trên đỉnh treo vải trắng. Cửa treo màu trắng đèn lồng tế linh. Trách đối diện chính là Khánh Nam khách sạn. Trên lầu 3, có một cánh cửa sổ mở rộng. Chạm thi mạn cái kia hai tên tôi tớ ghé vào cửa sổ. Uống mặt đỏ tới mang tai. Mưa hạ quý ấm gió thổi qua. Để bọn hắn tâm thần thư sướng. Hai người bọn họ giấu giếm chạm thi mạn mua vài hũ rượu đi lên. Xương thú uống rượu không dậy nổi. Phổ thông thuần lương rượu mặc dù cũng quý. Nhưng lấy bọn hắn tại trạm tộc tiền tháng còn uống lên. Làm, chạm nhị. Vẫn là có địa phương đi ngủ uống rượu dễ chịu. Nam bộc chạm thập ngũ bưng rượu lên đàn. Trùng điệp rót một miệng lớn. Đúng vậy a, cùng nhị tiểu thư tại cái kia quỷ lâm tử chuyển ba ngày. Trên thân sưng lên mấy cái lớn bao. Chênh lệch chút mệt chết. Nam bộc chạm nhị trong tay cũng có một vò rượu. Nghe lay động tiếng vang. Còn lại 1/3. Hai người tiếp tục uống. Chạm thập ngũ ánh mắt hướng dưới lầu tùy ý liếc qua. Liền đợi tiếp tục uống rượu. Lại nhìn thấy cái gì? Lại cúi đầu nhìn lại. Mấy tức về sau. Hắn ánh mắt mê ly chỉ lầu hạ nói. Ngươi nhìn. Cái kia đèn lồng có phải hay không biến đỏ? Cái gì? Đèn lồng làm sao sẽ biến đỏ? Chạm nhị đánh âm thanh rượu nấc. Thuận theo chỉ nhìn lại. Dưới lầu trách đối diện, hai ngọn nguyên bản lay động đèn lồng không còn lay động. Vững vàng đứng yên không trung, hiện ra màu đỏ sậm. Ngươi nhớ nhầm đi, nguyên lai chính là màu đỏ. Chờ ta vung cái nước tiểu lại không say không nghỉ. Chạm nhị lắc đầu, mặt mũi tràn đầy mùi rượu đi hướng phía bên phải trống rỗng góc tường. Bên kia nơi hẻo lánh thả có một ống nhổ. Hắn giải khai túi quần, sột sột soạt soạt lên. Thật sao? Chạm thập ngũ ghé vào trên cửa sổ. Cẩn thận suy tư, đầu óc lại bởi vì cồn hỗn hỗn độn độn. Làm sao đều không hồi tưởng lại nổi. Ngay tại chạm nhị giải quyết xong, run lên mấy run lúc ngẩng đầu. Đột ngột nhìn thấy, trước mặt vách tường hóa thành một mặt huyết nhục tường. Phía trên màu đỏ cục thịt một đoàn tiếp một đoàn, còn như vô số viên trái tim nhảy lên không ngớt. Phía trên bao trùm có tràn đầy một tầng trong suốt dịch nhờn. Dịch nhờn thuận theo huyết nhục tường chảy xuống, tràn ra khiến người muốn uể khí tức. Trạm Nhị thấy cảnh này, nháy mắt thanh tỉnh, hai chân mềm nhũn, mắt thấy là phải ngã xuống đất. Đùng, đúng lúc này, bả vai hắn bị trùng điệp vỗ. Ha ha, run cái gì, còn không có giải quyết xong. Trạm Thập Ngũ xuất hiện sau lưng, bàn tay trùng điệp nắm hắn xương vai, một mặt cười ngây ngô. Trạm Nhị bị dọa đến giật mình, run chân quỳ xuống đất, còn không có quỳ ổn. Trạm Thập Ngũ lại đem hắn quăng lên, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ nói, mẹ hắn ngươi không phải sợ đi, giả say, tiếp tục uống đi, quỷ, có quỷ, nghe được là Trạm Thập Ngũ. Trạm Nhị sắc mặt trắng bệch, đứng vững quay người nắm lấy Trạm Thập Ngũ bả vai điên cuồng lay động, sau đó hướng cửa phòng phóng đi. Quỷ, chỗ nào? Trạm Thập Ngũ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắn thực lực mạnh hơn Trạm Nhị, một tay lấy Trạm Nhị túm về. Ở nơi đó, Trạm Nhị trở lại chỉ hướng vách tường hoảng sợ điên cuồng. Một giây sau, hắn biểu lộ cứng đờ. Vách tường hiện lên màu xám nhạt, tường da có tối đa nhất chút chóc ra. Nào có cái gì huyết nhục vách tường? Phổ thông không thể lại phổ thông. Trạm Thập Ngũ say rượu rất nặng, thân thể lung la lung lay đồng thời, không quên cho Trạm Nhị đầu một ánh mắt khi dễ. Trạm Nhị dùng sức dụi dụi con mắt, càng xoa nhẹ mấy lần, thẳng đến con mắt vò ra máu tia, lúc này mới coi như thôi. Ta, hoa mắt, đối mặt Trạm Thập Ngũ xem thường, Trạm Nhị rất xấu hổ, tâm tình cuối cùng bình phục, vỗ đầu một cái, thật sự là uống rượu hỏng việc, kém chút đem chính mình hù chết, lại nói, coi như thật sự có quỷ, hắn đường đường thối cốt cảnh đỉnh phong võ giả, dương khí sung túc, sẽ sợ những hư vô kia đồ chơi. Trạm Nhị đáy lòng cho mình cổ vũ sĩ khí, bao quát Trạm Thập Ngũ cái cổ, hào sảng nói, đi, tiếp tục uống rượu, huynh đệ chúng ta tối nay không say không về. Hai người cầm rượu lên đàn, tiếp tục ghé vào cửa sổ đối ẩm, bọn hắn ai cũng không phát hiện, ống nhổ dựa vào tường một mặt, có ít giọt trong suốt dịch nhờn không ngừng nâng lên bọt khí. Gốm chề ống nhổ giống bị ăn mòn, xuất hiện mấy cái lỗ nhỏ, đèn lồng diệt, Trạm Nhị trừng lớn mắt mục, cái kia hai ngọn đèn lồng đỏ đã diệt, trên đường đen kịt một màu, cùng trên trấn hắc ám nối thành một mảnh, quản nó chi, thích diệt hay không, Trạm Thập Ngũ nhếch miệng, bưng rượu lên đàn lại ực một hớp, Trạm Thập Ngũ, người mẹ hắn uống rượu thì uống rượu. Đừng bắt người cái kia lạnh tay đào bả vai ta. Trạm Nhị vặn vẹo uốn éo bả vai. Phải vai rất nặng rất băng. Cái gì tay? Ta không có a. Trạm Thập Ngũ không khỏi không rõ. Hắn một tay bưng bình rượu, một tay tại Trạm Nhị trước mắt lắc lư. Vậy lão tử trên bờ vai tay là của ai? Trạm Nhị thốt ra. Một giây sau thân thể của hắn cứng đờ. Nghĩ đến vừa mới sinh động như thật huyết nhục vách tường, thấy lạnh cả người tự cốt tủy chỗ sinh lên. Cái gì? Trạm Thập Ngũ hướng về sau nhìn lại. Một giây sau, hắn mắt lộ ra hoảng sợ, giống như gặp được cực kỳ khủng bố hình tượng. Nhìn thấy Trạm Thập Ngũ sợ hãi, Trạm Nhị hai chân mềm nhũn, quỳ gấp bệ cửa sổ. Hắn chênh lệch chút từ bệ cửa sổ rơi xuống, toàn thân run run như cái sàng. Ha ha, dọa ngươi, kia là lão tử cho ngươi bả vai chụp một chút rượu. Lạnh không? Trạm Thập Ngũ nhất chuyển sắc mặt, cuồng thanh cười to, chỉ vào Trạm Nhị nước mũi đều cười ra. Nghe được cuồng tiếu, Trạm Nhị hồ nghi quay đầu. Quả nhiên, bả vai hắn ướt một mảnh, mùi rượu vị đập vào mặt. Trạm Nhị thấp giọng nguyền rủa chửi một câu, đứng dậy, thẳng đến hiện tại hai chân của hắn còn như nhũn ra. Không có chậm quá mức, thực sự là trước kia cái kia huyết nhục vách tường quá chân thực. Nếu không sẽ không lên khi, xoạt, đột ngột, ngọn đèn dập tắt, mẹ nó, con tới, Trạm Nhị nhịn không được cao mắng ra miệng, thân thể chuyển hướng Trạm Thập Ngũ. Quay người sát na, Trạm Thập Ngũ tiếng cười đột ngột biến mất, không có ngọn đèn chiếu sáng, bầu trời cũng đen kịt một màu. Trong bóng tối miên cưỡng có thể nhìn thấy Trạm Thập Ngũ thần sắc. Hắn bộ mặt cứng ngắc, ngoài cười nhưng trong không cười. Trạm Nhị cười lạnh, lại giả bộ, khả nhất bất khả nhị. Trạm Nhị dù không tin, lại ngoài ý muốn phát hiện, Trạm Thập Ngũ trên mặt, cánh tay, hết thảy trần trụi da thịt đều xuất hiện một tầng dầu trơn. Rất bóng loáng, hắn đưa tay sờ sờ. Có chút giống, sáp, đột ngột, một vòng lạnh buốt theo đến bả vai hắn. Rất băng, lại có chút thấu xương. Cùng lúc đó, một đạo không phân rõ nam nữ yếu ớt thở dài thổi đến hắn sau trên cổ. Khiến toàn thân hắn lông tơ đứng đấy. Ca, đừng. Đừng chơi, Trạm Nhị đầu lưỡi phát run, chậm rãi hướng về sau xem đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.